bởi vì trên con đường đi thông tới khỏa viên cầu trung tâm này tập trung một lượng yêu thần thập phần kinh người. Trong đám yêu thần này, thấp nhất cũng là yêu thần lục giai, mà cực mạnh thì gần đạt tới lục giai đỉnh phong. Giống, đám yêu thần kia phát hiện ra đám người hắc cực cổ thần, liền giống lên một tiếng, trực tiếp phóng vọt tới. Số lượng kinh khủng như vậy, chỉ hơi chút không cẩn thận, sẽ chôn xác ở đây à. Sắc mặt thiếu phụ mỹ mạo có chút không chịu nổi. Nếu như mọi người đều không giữ lại thủ đoạn nữa, như vậy chúng ta vẫn có cơ hội rất lớn đi qua lối đi này à. Ánh mắt âm lãnh của hắc cực cổ thần đảo qua mọi người. Bất luận một cường giả nào, bình thường cũng sẽ lưu lại một hai át chủ bài cường đại. Hơn nữa nhiệm vụ lần này đặc thù các thành viên khác đều có sự đề phòng đối với hắc cực cổ thần, cho nên che giấu thủ đoạn lại càng nhiều hơn. Đang tại thời điểm mọi người còn do dự, trong 8 thông đạo của viên cầu trung tâm kia, một đầu thông đạo trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng ba động mạnh mẽ. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại lối vào thông đạo. Là bọn chúng, thiếu phụ mỹ mạo cùng Lâm Thành Vũ nhất thời kinh hô một tiếng. Chi tiểu đội đột nhiên xuất hiện kia chính là chi đội ngũ của huyền ma cổ thần trước đây. Lại có người còn tới trước cả chúng ta, gã thanh niên áo vàng trong đội ngũ huyền ma cổ thần thốt lên một tiếng kinh dị. Nhưng ngay tại thời điểm song phương còn đang quan sát lẫn nhau, lại có thêm một cái thông đạo nữa chợt truyền ra trận trận thanh âm nổ tung. Rất nhanh sau đó, một chi tiểu đội 4 người đã xuất hiện trước mặt hai chi tiểu đội của huyền ma cổ thần cùng hắc cực cổ thần. Lại còn có những người khác. Trong chi tiểu đội vừa mới xuất hiện kia, một gã nam tử chiến giáp hắc kim sắc ánh mắt lóe lên lãnh mang âm sâm. Vong linh cổ thần, trong hai tiểu đội còn lại, rất nhiều người đều thập phần hiểu rõ gã nam tử chiến giáp hắc kim sắc này. Ngoại trừ vong linh cổ thần ra, trong đội ngũ mới xuất hiện này còn có một gã hậu duệ vạn tượng chi mâu, một gã hậu duệ thời không chi mâu. Mà phía sau ba người này, còn có thêm một nữ tử cao gầy hậu duệ vận mệnh chi mâu. Ba chi đội ngũ phân biệt đứng ở lối vào của một cái thông đạo. Mà trên mỗi một cái thông đạo cũng đều tụ tập một số lượng yêu thần thập phần kinh khủng. Lúc này, đám nhãn mâu yêu thần này đã bắt đầu khởi xướng tiến công về phía đám người ngoại lai trên thông đạo của bọn chúng. Cách chương.